Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631. Đại gia hỏa xuất hiện, đúng là cái đại gia hỏa. Tràng cảnh rất dọa người. Hôm nay biển tình rất tốt, cơ hồ không có gió. Trên mặt biển gợn sóng chỉ dựa vào dòng nước thôi động chậm rãi dập dờn. Nhưng là chậm rãi, du thuyền phía sau một khối trong hải vực sóng biển đột nhiên bắt đầu kịch liệt. Sóng biển hướng hai bên tách ra, loáng thoáng, một đạo màu xanh đậm bóng ma xuất hiện tại trong suốt trong nước biển. Bóng ma sau khi xuất hiện liền cấp tốc mở rộng. Trương Kim Kiệt đem du thuyền đổi thành lái tự động, mang theo một cái ống nhòm liền tới rồi. Hắn không đợi nhìn, Dương Thúc Bảo vào tay cướp đoạt chính mình nhìn lại. Màu xanh đậm bóng ma cực kỳ khổng lồ, một đạo rộng lớn đến gần như khoa trương lưng xuất hiện trên mặt biển. Đem ống nhòm cho ta xem một chút. Nhường ta trước tiên nhìn, ta trước tiên nhìn. Lão công đi đoạt ống nhòm, chúng ta còn là chạy mau đi. Này đại kình ngư hướng về phía chúng ta thuyền tới rồi. Sử Tâm Vũ hù đến cất cánh. Hắn điểm mũi chân nhìn về phía trước, càng xem cũng là kinh hãi. Sau đó không cần đến ống nhòm, cá voi xác thực đuổi theo du thuyền nhanh chóng du động đến. Sóng biển khuấy động, gió chưa lên, lãng đã cao. Dương Thúc Bảo để ống nhòm xuống nhìn lại. Hắn hoảng sợ nói, đây là cá voi xanh. Cá voi đầu không có trồi lên mặt biển, nhưng nhìn hình thể là có thể đoán ra thân phận của nó. Đúng là cá voi xanh, bởi vì nó cái đầu quá to lớn. Chỉ xem dưới nước bóng ma bộ phận là có thể nhìn ra nó so với này du thuyền càng lớn. Sợ không phải phải có 24-25 m nhiều. Cá voi xanh cái đuôi tại dưới nước tự tại bãi động. Trên mặt biển liền lật ra bàng bạc bọt nước. Đây chính là hải dương cự thú chi uy. Cá voi xanh truy đuổi ở phía sau. Sử Tâm Vũ kêu lên. Nó thỉnh thoảng đem ta thuyền xem như đồ ăn. Nó có phải hay không muốn công kích chúng ta? Dương Thúc Bảo mắt trợn trắng. Người sợ cái truy tử. Cá voi xanh tuy là dáng dấp lớn, nhưng chúng nó thực quản rất nhỏ. Ăn không được ta dạng này hình thể đồ ăn. Chớ nói chi là một chiếc du thuyền. Nó làm sao có thể đem du thuyền làm đồ ăn? Hắn biết nguyên nhân. Cá voi xanh là bị tiếng còi hấp dẫn mà đến. Lư Bằng Huy rất buồn bực. Các huynh đệ, bên này ấy nước biển rất sâu sao? Cá voi xanh làm sao lại xuất hiện ở đây? Trương Kim Kiệt lắc đầu nói, xác thực không nên, cùng nước biển độ sâu không quan hệ. Này thuộc về gần biển địa khu, đồ ăn thiếu thốn, nó không nên sẽ xuất hiện ở đây. Có lẽ là lạc đường đi, đi lên thay đổi khí. Thái Duyệt kích động gương mặt đỏ lên, kiếm lời lớn. Không chỉ nhìn đến cá heo lưng bướu còn chứng kiến cá voi. Ta tác, đây chính là cá voi xanh a. Cá voi xanh hung hăng truy đuổi ở phía sau. Trương Kim Kiệt cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Chúng ta nếu là có không người phi hành khí liền tốt. Dùng không người phi hành khí chụp cái video. Cá voi xanh cùng du thuyền lẫn nhau so sánh. Tuyệt đối rung động lòng người. Sử Tâm Vũ lo sợ bất an đẩy hắn nói ra. Kiệt Bảo ca, ngươi là ta ca, ta anh ruột, ngươi có thể hay không đi đem thuyền tốc độ nhấc lên. Này cá voi muốn đuổi kịp chúng ta. Cá voi xanh nếu là lầm đụng vào du thuyền, dù cho không thể lật đổ thuyền này cũng có thể trọng thương nó. Dương Thúc Bảo an ủi hắn nói. Yên tâm đi. Cá voi không có khả năng đụng vào thuyền, đều là thuyền đụng vào bọn chúng. Cá voi xanh cũng không có kiên trì truy đuổi bọn họ. Làm tiếng còi đình chỉ sau nó liền cũng đối du thuyền mất đi hứng thú. Đương nhiên nó chưa có trở lại hải dương chỗ sâu, mà là tiếp tục dán mặt nước đi thuyền. Sau đó đỉnh đầu của nó mạnh mẽ xuất hiện một đảo hơi nước. Thấy này Dương Thúc Bảo nói ra. Này cá voi xanh lấy hơi, Thái Duyệt có chút thất vọng. Nó lấy hơi không phải là giống suối phun như thế phun ra một cột nước sao? Thế nào tất cả đều là sương mù nha? Dương Thúc Bảo cười ha ha. Ngươi làm đây là xem anime đâu. Cá voi đây là muốn lấy hơi. Cũng không phải muốn phun nước. Bọn chúng bật hơi lúc phun ra chính là hơi nóng. Là từ bài xuất khí thể cùng đóng băng thủy khí tạo thành. Mặt khác còn giống như có một ít như là trong cơ thể thuốc dạng sữa. Chất nhầy hoặc trợ giúp hô hấp dịch thể các loại. Hơi nước phun ra ngoài sau chậm rãi tiêu tán. Nhưng còn không có hoàn toàn tiêu tán. Tiếp theo lại có một đạo hơi nước xông ra. Dương Thúc Bảo nói ra. Chúng ta vận khí tốt. Hôm nay thời tiết tốt. Không có gió lớn. Cho nên có thể nhìn thấy bọn chúng phun nước sương mù. Bằng không mà nói bị gió thổi qua. Thứ này trực tiếp liền tàn. Chúng ta cái gì đều không nhìn thấy. Trưởng thành cá voi xanh phổi có nặng 10 tấn số lượng. Lượng hô hấp cực kỳ kinh người. Nó hung hăng lấy hơi. Một phút có thể phun ra 4-5 lần hơi nước tới. Trương Kim Kiệt tại điều khiển trong phòng hô. Đều ngồi vững vàng. Thuyền phải thêm tốc độ. Dương Thúc Bảo nhìn cá voi xanh một chút. Lại đi trong nước biển liên tục thả ra mấy điểm sinh mệnh tuyền. Đây là hắn cho cá voi xanh lưu lại lễ vật. Hy vọng nó có thể khỏe mạnh sống sót. Trương Kim Kiệt thao tác du thuyền không có trực tiếp rời đi. Mà là vây quanh cá voi xanh ở chung quanh xoay quanh. Đây là bởi vì cá voi xanh bị sinh mệnh tuyền hấp dẫn. Tạm thời dừng lại tại mảnh này mặt nước. Một mực tại nổi lên lặn xuống uống nhập hỗn có sinh mệnh tuyền nước biển. Rốt cục. Sinh mệnh tuyền đều bị nó hút vào. Nó cũng tiềm nhập trong biển. Đoàn người ít nhiều có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ngồi tại đuôi thuyền nóng bỏng thảo luận. Mã Tiểu Đông cảm thán. Lần này Nam Phi chi hành thật sự là vật siêu chỗ giá trị. Thấy được thật nhiều này nọ a. Nguyên lai thế giới tốt đẹp như vậy. Thiên nhiên thần kỳ như vậy. Người càng có tiền liền sẽ phát hiện thế giới càng tươi đẹp hơn. Lư Bằng Huy một câu nói chúng, du thuyền không có xâm nhập hải dương, mà là dọc theo đường ven biển đang hành xử. Bọn họ hướng bắc hành chạy, bởi vì Nam Phi tại Nam bán cầu, càng đi Bắc Việt tới gần Xích Đạo, Ấn Độ Dương nước biển cũng liền càng ấm áp. Cứ lái đi một cái đến giờ, mọi người cuối cùng kết thúc trên biển hưng phấn kỳ hạn. Từ đầu đến cuối như một mặt biển cảnh sắc bắt đầu để bọn hắn cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Trương Kim Kiệt cười nói. Các ngươi hiện tại vừa sẽ tới năm đó ta trà trộn trên biển thời điểm thống khổ đi. Còn mụ nó, mở mắt ra là một mảnh nước biển. Nhắm mắt lại còn là một mảnh nước biển. Giống như mãi mãi cũng tại một chỗ đời. Quá phát điên, bọn họ tìm cái thích hợp thả neo địa phương ngừng lại. Sau đó một người một cây cần câu bắt đầu câu cá. Nam Phi bên này gần biển còn có không ít cá. Cá vược biển, cá cháp biển, cá sủ, cá mòi cơm châu Âu, cá mặt trời các loại. Đoàn người xuống cần câu. Lư Bằng Huy bên kia trước hết nhất có thu hoạch. Hắn câu đi lên một cái to mọng cá đối. Sau đó Trương Kim Kiệt cũng câu đi lên một con cá. Con cá này rất xinh đẹp, vây cá cùng đuôi cá mang theo màu đỏ, thân hình cùng cá đối rất giống, chỉnh thể hiện hình giọt nước, hoang dại cá biển cực kỳ có sức sống, bị túm ra mặt biển sau liền đang ra sức nhảy lên. Trương Kim Kiệt chỉ cố khoe khoang, không cẩn thận bị nó cái đuôi cho chụp một cái, lập tức Trương Kim Kiệt kêu thảm một tiếng, Dương Thúc Bảo đi lên xem xét. Trên mặt của hắn thấy máu, Sử Tâm Vũ lại lo lắng đứng lên, con cá này sức lực như thế lớn. Trương Kim Kiệt bụng mặt nói ra, không phải bị đánh ra máu, đồ đần, là bị cái đuôi của nó cho quẹt làm bị thương. Đều cẩn thận một chút, cái đồ chơi này cái đuôi cùng đao dường như. Thái Duyệt tò mò hỏi, đây là cái gì cá nha? Trương Kim Kiệt không có khoe khoang tâm tư. Đơn giản giới thiệu nói, là một loại cá đổng cờ. Các người nhìn thân cá bên trên, có phải là có màu vàng kim đường cong? Cụ thể là cái gì chủng loại ta cũng không rõ ràng. Dương Thúc Bảo gật đầu nói, đúng là cá đổng cờ. Con cá này có thể thịt kho tàu, chất thịt rất non, ăn rất ngon, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,